Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gì vậy? Cái gì mà thằng Lâm này với thằng Lâm ở trong thôn? Cả hai thằng vốn là một, đều là con của bà. Bà Hoa biết những người ở đây không ai tin mình, nhưng có một điều gì đó khiến cho bà phải cố thuyết phục mọi người ngay lúc này. Thời gian không cho phép bà cò cứ với Lan thêm nữa. Tôi biết là mọi người không có tin tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho mọi người biết, thật chất là có tới hai Lâm cùng tồn tại, và hai Lâm đó đều là con của tôi. Thằng Lâm ở đây bị chết đuối, nó thật sự đã chết, còn thằng Lâm ở trong thôn cô gặp là... Bà Hoa chưa nói dứt câu thì bà thầy đã vội nói, là linh hồn song sinh của cậu bé này có phải không? Bà Hoa gật đầu, tại sao bà biết? Là do sợi dây chuyền mà con bé Thủy đang đeo, ta đã cảm nhận được khi mà chạm tay vào nó. Sợi dây chuyền vốn dĩ là của cậu bé đó, cậu Lâm. Tôi nghĩ cậu ta đã được bà đeo cho kể từ khi cậu ta lên 4 tuổi. Vì tiếp xúc lâu năm cho nên một phần của nó liên kết đến cậu bé. Thông qua nó ta cảm nhận được có tới hai Lâm cùng tồn tại trong thân xác. Một cậu Lâm hiền lành nhút nhát nhưng rất tốt bụng. Còn cậu Lâm kia thì bản tính hung bạo, gian manh, xảo quyệt, luôn tìm mọi cách để chiếm lấy thể xác của cả hai cho riêng mình. Bà Hoa liền tiếp lời nói. Sự thật đúng như những gì bà đã nói. Từ khi đó còn ở trong bụng mẹ, tôi vốn dĩ mang cả song thai. Nhưng mà có một sự cố sinh nở, nhào thai của đứa này lại quấn vào cổ của đứa kia. Đứa này vừa ra đời thì đứa kia đã chết từ trong bụng mẹ. Đau xót cho cái chết của nó, tôi đã dặn lòng dành tình thương cho đứa còn lại. Nhưng vô tình vì chết oan không được tình yêu thương của tôi, nó quay sang oán hận đứa còn lại. Tôi đã nhiều lần bắt gặp nó cố chiếm lấy thân xác của anh mình. Có nhiều lần tôi muốn mời thầy về đi siêu độ cho nó. Nhưng mà sự tiếc thương của tôi dành cho nó quá lớn. Tôi cứ để mặc nó sống trong thân xác của anh mình. Rồi đến một ngày tôi thấy nó tìm hiểu những pháp thuật gì đó. Nó tìm đâu ra những cây ngải, cây thuốc không ngừng nghiên cứu. Tôi chưa kịp hiểu thì ít lâu sau, ở trên mạng thông tin thằng Lâm bị chậm phát triển, không biết tại sao lại bị chuyển ra ngoài mạng. Nó bị bạn bè ở trên mạng trêu chọc, bạn bè xung quanh cùng cười nhạo. Đến một ngày nó thấy tôi không để ý, nó chạy ra một mạch con sông này, chầm mình xuống sông để tự sát. Tôi cứ nghĩ là từ giây phút đó tôi đã mất đi đứa con này, nhưng mà không. Một thời gian sau khi tôi nhận được tiền bồi thường từ chủ sở hữu của trong mạng xã hội đã tiết lộ thông tin của nó, thằng Lâm bất ngờ từ đâu trở về với tôi. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà những ngày sau đó giấc mơ đó dường như không biến mất. Thằng Lâm đã thực sự trở về với tôi. Nó nhận được số tiền bồi thường khổng lồ, tôi quyết định dẫn nó tránh xa cái thế giới này. Tránh xa những con người đang ngày đêm chế giễu nó. Tôi mới mua một khu đất rẻ nằm trong một thôn quê hẻo lánh và xây nhà tại đó. Tôi còn thuê hẳn cô Đào, chị của cô Lan đây để cùng tôi trông chừng nó cho an tâm. Nhưng mà đời không phải là mơ, thời gian từ khi mua đất cho đến khi dọn qua đó sống để ở. Thì tôi cảm nhận được thằng Lâm này không phải là thằng Lâm mà tôi đã sinh ra, mà nó thực chất là thằng Lâm đã chết trong bụng của tôi. Cái ngày vừa mới dọn đến ngôi nhà mới, tôi đã chính thức nhận ra điều đó. Vì đã quá đau lòng cho nên sau đó tôi đã bỏ ngôi nhà trở về nơi chung cư nghèo khó này để nhớ lại kỷ niệm về thằng anh nó. Ở đây trong bất giác tôi đã trông thấy linh hồn của nó lảng vảng xung quanh được ít hôm rồi biến mất. Tôi cứ nghĩ rằng mình mơ. Tôi vội vàng chạy về ngôi nhà mới. Thằng Lâm vẫn ở đây. Vẫn là thằng Lâm anh thực sự đã chết. Bằng một cách nào đó thằng em chiếm lấy thể xác của anh mình. Tôi lại chạy về phía chung cư để tìm nó một lần nữa nhưng không thể. Tôi cứ đi đi lại lại như vậy cho đến lần thứ ba. Lần mà nó giết tôi và Đào cùng với vụ hỏa hoạn. Sau khi chết đi linh hồn của tôi cứ vất vả vất vưởng trở về chung cư này. Tôi ở mãi chốn này chờ thằng Lâm hiện ra. Nhưng mà lần xuất hiện của nó đều rất mơ hồ và không rõ. Tôi không thể nào biết được linh hồn của nó đang thực sự ở đâu. Đến một ngày tôi lần theo ánh sáng trăng. Mỗi lần nó xuất hiện ở đây rồi phát hiện ra chiếc bình kia. Nhưng vốn dĩ là một hồn ma tôi không tài nào đem nó lên bờ. Đến một ngày thì hai cô gái này xuất hiện. Sợi dây chuyền tôi để lại khi lần đầu tiên về thăm được cô ấy tìm thấy. Đến cuối cùng tôi đã có thể thông qua cô gái này. Và nhanh chóng giải phóng linh hồn con trai của mình. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp tục cho đến khi bà và những đứa trẻ này đã xuất hiện. Bà Hoa vừa dứt lời, trên tay của bà thầy đang giữ một ấn pháp, miệng cũng vừa lẩm bẩm xong một câu chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net